Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 596, so máu. Ai sợ ai? Ta có một kiếm, có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần, lục tiên, chảm dị tộc. Tô Phù chậm rãi từ nhỏ tử long trên đỉnh đầu đứng thẳng mà lên. Thân thể thẳng tắp, dù cho hắn giờ phút này toàn thân vết máu, nhưng nhìn đi lên lại là như thanh trúc, đứng lặng bàn thạch, thanh âm trầm thấp, chậm rãi theo Tô Phù trong miệng truyền vang ra. Đôi mắt của hắn không hề bận tâm, vô hỉ vô bi, chém, bảo kiếm, tới. Tô Phù thanh âm trầm thấp, giống như là tại ngâm sướng một khúc trầm trọng bi ca. Điều đến chỗ sâu, đột nhiên cất cao, như lợi uống, âm âm, tiểu thần ma thiên phía trên. Hắc vân cuồn cuộn, nồng đậm mây đen, cuốn tới, đem bầu trời che đậy lít nhà lít nhít. Cái kia tôn bất diệt chủ long vĩ rán mối, vết thương trên người tại khép lại, trong đôi mắt lại toát ra một vệt kinh dị chi sắc. Không sai, dùng mình hoảng hốt, trước mắt cái này nhân tộc thiên kiêu, át chủ bài sao có thể nhiều như vậy? Này tầng tầng lớp lớp át chủ bài, khiến cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Nhân tộc, quả nhiên nhiều kiểu nhiều. Bất quá, như cũ phải chết. Giống, này tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mối gầm lên giận dữ. Áo nghĩa chi chảo bùng nổ đến cực hạn. Hư không đều tại hắn một chảo này phía dưới trở nên bóp méo dâng lên. Hắn một chảo, đập thẳng Tô Phù mà đi. Tô Phù đứng ở tiểu tử long trên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay, tiêu sái như một vị trích tiên. Trên bầu trời, kiếm mang xé rách tầng mây. Trong mây đen, có từng điểm sáng chói kim quang bắn mạnh mà ra. Quang mang lóa mắt bên trong, có vô tận hào quang, chém, Tô Phù chỉ phía xa, quát khẽ, hôm nay, hắn Tô Phù, kiếm chảm dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ, âm âm, kiếm lớn màu vàng óng nổi lên, toàn bộ tiểu thần ma thiên tựa hồ cũng nóng nảy chuyển động, mặc kệ là phương hướng nào, đều có người dùng mình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia sắc trời đại biến bầu trời. Đông nam phương hướng, ngàn dặm bên ngoài, truy sát Yến Bắc Ca, đuổi tới nổi khùng kim long tử trong đôi mắt chảy xuôi theo không thể tin. Hướng tây bắc 3000 dặm, một vị đầu đầy đều là chạm tay nhúc nhích thanh niên, toát ra vẻ kinh hãi. Trong nhân tộc, cũng đồng dạng có không ít người kinh dị không thôi. Đó là cái gì? Lực lượng thật mạnh, vượt xa bất diệt chủ một chiêu. Tiểu thần ma thiên bên trong có bực này cường giả. Ngoạc kép, rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Bộc phát ra bực này lực lượng, đến cùng là người phương nào? Cái kia tất sát lực lượng, nhường mỗi người đều cảm thấy. Đối mặt một kiếm này, đầu đều muốn bị chém vỡ. Trốn ra mấy ngàn dặm, chật vật máu me khắp người Yến Bắc Ca. Đôi mắt sáng lên, Tô Phù một kiếm này. Hắn biết, này kiếm vừa ra, nhất định chém kẻ địch, cho dù là bất diệt chủ, cũng phải chết. Yêu Linh Linh cùng hắn miêu tả qua, Tô Phù tại máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, chém giết áo thác hình ảnh, một kiếm kia, hắn cũng có ấn tượng, từ trên trời giáng xuống một kiếm, đem máy móc thần tộc đại thành đều cho chảm thành hai nửa. Ha ha ha. Đi đặc biệt dị tộc chó, chảm chảm chảm, hết thảy chém chết. Yến Bắc Ca cười ha hà, dầm dầm dầm, ba cỗ cường đại công kích bỗng nhiên oanh kích tới. Yến Bắc Ca trong tay huyết sắc trường thương một quyển, đột nhiên vung ra, bành, va chạm về sau, Yến Bắc Ca trong miệng ho ra máu, bay ngược mà ra, hắn đập xuống đất, tiếp tục chạy như điên. Nơi xa, có một chỗ mơ hồ phần mộ lớn xuất hiện. Đây là Yến Bắc Ca mục tiêu. Bị nhiều như vậy bất diệt chủ chỗ để mắt tới. Yến Bắc Ca chỉ có một con đường. cái kia chính là xông vào tôn giả cấp bất diệt chủ truyền thừa trong đất. Có lẽ còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Trên thực tế, bây giờ tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc thiên kiêu đã sớm phân tán ra đến, tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù nói, tiểu thần ma thiên bên trong, khắp nơi trên đất là cơ duyên, thế nhưng thật có thể bị ở đây thiên kiêu nhìn trúng cơ duyên, cũng không bình thường. Ầm ầm, Tô Phù trong lỗ tai, ù tai vang vọng, màu vàng cự kiếm, đem trước mắt này tôn bất diệt chủ chém giết vì làm hai nửa. Linh hồn yên diệt, linh hồn tinh thạch vỡ làm bột phấn, chung quanh đã sớm rách tung tóe. Cùng bất diệt chủ toàn lực một trận chiến, bây giờ Tô Phù vẫn là cảm giác được có chút miễn cưỡng. Mặc dù thực lực của hắn tăng lên đã nhanh chóng, thế nhưng thủ đoạn khác ra hết, dù cho điều động kim sắc huyết dịch cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể làm đối phương trọng thương thôi. Bất quá, chẳng qua là trọng thương, nhưng cũng đầy đủ, hắn bằng bản sự chém ra đại bảo kiếm, tự nhiên cũng tính lá bài tẩy của hắn cùng thực lực. Che ngực, Tô Phù ngồi xếp bằng, từng ngụm rót dị tộc kinh hãi nước, vẻ mặt chậm rãi hồng nhuận, cảm giác khôi phục khiến cho hắn không có đau đớn như vậy. Trên mặt đất, cái kia tôn bất diệt chủ bị chảm chết không thể chết lại. Cái tên này nhưng không có áo thác loại kia phục sinh năng lực, liền đại bảo kiếm đều giấu giếm được. Tôn giả cấp bất diệt chủ thực lực đều cực cường, cho dù là loại kia trọng thương cũng không thể khinh thường. Tô Phù bị âm qua một lần, hắn hiện tại đối bất luận cái gì bất diệt chủ đều không dám xem thường. Thu hồi long vĩ rắn mối bất diệt chủ thi thể, đây chính là một tôn thiên kiêu dị tộc thi thể, trên thân thể tài liệu giá trị cực cao. Thu hồi tiểu nô cùng tiểu tử long, Tô Phù dẫm lên lão âm bút, không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, nhanh như gió bắn ra mà ra. Tiểu thần ma thiên quá lớn, Tô Phù muốn đi tìm yêu linh linh bọn hắn có chút khó. Trước đó bởi vì tại lối đi cửa vào cho nên có cố định mục tiêu, thế nhưng một khi tản ra, mọi người không có lưu cảm ứng thủ đoạn, tự nhiên là sinh tử đều có thiên mệnh. Kỳ thật đối với yêu linh linh cùng tả thiên nhất, Tô Phù cũng không là quá lo lắng, bọn hắn không có quá chiêu cừu hận. Chân chính bi thương là Yến Bắc Ca, còn lại bất diệt chủ đều chạy đuổi theo giết hắn. Yến Bắc Ca vì hắn cõng nồi. Tô Phù sờ lên lương tâm, vẫn còn có chút nhỏ đau. Hắn rõ ràng không có vung qua nồi, vì sao Yến Bắc Ca này nồi có thể lưng như thế ổn định? Khả năng này sẽ trở thành làm bí ẩn chưa có lời đáp. Có thể còn sống sót đương nhiên tốt, không sống nổi, Yến huynh, tại hạ chỉ có thể thay ngươi chém hết dị tộc, khiến cho ngươi mỉm cười cửu tuyền. Tô Phù ngập ngừng một thoáng miệng, không hiểu cảm thấy bi thương. Thu hồi trong nội tâm bi thương, Tô Phù dẫm lên lão âm bút, đường cũ trở về. Bất quá, hắn thu liễm khí tức, cẩn thận hành động, dù cho bị đuổi giết lâu như vậy, Tô Phù như cũ không có quên chính mình sơ tâm. Mục tiêu của hắn không phải cơ duyên truyền thừa, mà là dị tộc kinh hãi nước. Cho nên, này chút dị tộc có thể đánh chết cũng không nghĩ tới. Tô Phù thế mà đường cũ trở về, lặng lẽ meo meo về tới cửa thông đạo. Tô Phù kề sát đất chạy nhanh, rất nhanh liền trở về nguyên lai chiến trường. Chỗ này đầy đất bừa bộn, cây cối sụp đổ vô số, nổ tung vô số, mặt đất rạn nứt đá vụn không ngừng phân tán ra tới. Tô Phù ẩn nấp tại lá cây về sau, xuyên thấu qua lá cây khe hở hướng nơi xa xem. Chỗ ấy bị yêu linh linh bọn hắn lừa giết một đợt quỷ hỏa yêu nhất mạch thiên kiêu. Điểm đừng tại đây mà ngồi xếp bằng. Toàn bộ quỷ hỏa yêu nhất mạch đều chưa từng xuất hiện một vị bất diệt chủ. Đây cũng là Tô Phù hiếu động nhất tay mục tiêu. Có lẽ là coi là yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người bị đuổi đi, cảm thấy nơi này an toàn. Cho nên, này chút tử nhãn quỷ hỏa yêu chờ dị tộc cường giả. Dồn dập an tĩnh ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục khí tức. Tử nhãn quỷ hỏa yêu cũng không ngốc. Hắn điều động vài đầu bát chuyển tinh không cảnh quỷ hỏa yêu phụ trách thủ hộ bốn phía. Tô Phù mím môi một cái. Yêu Linh Linh nói qua, tử nhãn quỷ hỏa yêu bực này huyết mạch cao quý dị tộc thiên kiêu. Từ trên người bọn họ lấy được bảo bối, hiệu quả muốn so bình thường tốt hơn nhiều. Tô Phù hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi ẩn nấp biến mất. Tả Thiên Nhất gãy một cánh tay, một giọt máu tươi theo trên trán của hắn, chậm rãi giọt tung tóe mà xuống. Hắn mặt không thay đổi đem cự kiếm theo dị tộc bất diệt chủ trên thi thể rút ra. Mang sau lưng, nhẹ nhàng thở ra một hơi về sau. Quay người liền dự định rời đi chỗ này. Dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ lại như thế nào? Hắn Tả Thiên Nhất, như cũ giết chi. Bất quá, này một trận chiến, Tả Thiên Nhất cũng triệt để tiêu hao. Át bài ra hết. Thậm chí áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh đều dùng sạch sành xanh. Chém một đầu bất diệt chủ. Không lỗ, chuẩn bị rời đi Tả Thiên Nhất. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, liếc qua dị tộc bất diệt chủ thi thể. Tựa hồ nhớ tới người nào đó hành vi. Cảm giác khẽ động, nắm dị tộc thi thể cho thu vào trong chữ vật không gian dị tộc bất diệt chủ thi thể. Dùng để chở bước có vẻ như còn dùng rất tốt. Khập khễnh rời đi, Tả Thiên Nhất mang theo toàn thân huyết khí, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, hắn nên đi tìm kiếm cơ duyên. Yêu Linh Linh máu me khắp người, trên người nàng vạt áo đều bị huyết dịch nhuộm dần ướt đẫm. Bất quá, trong con người của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Đa tạ Enzo sư tỷ tương trợ. Yêu Linh Linh nhìn xem cái kia da thịt lấn xương trắng hơn tuyết, ăn mặc áo giáp màu bạc, anh tư bừng bừng phấn chấn, sắc mặt lạnh nhạt, Enzo cười nói, Enzo chính là thánh dược nhân tộc trong vũ trụ đỉnh cấp đại tộc, không phải những cái kia cô đơn viễn cổ đại tộc, mà là chân chính đương đại sừng sững tại đỉnh phong đại tộc. Cho dù là yêu Linh Linh tổ tiên, đối Enzo gia tộc đều là vẻ mặt ôn hòa. Enzo nhẹ gật đầu, tán đi ở trong tay năng lượng, sau lưng nàng một đôi trắng noãn cánh, hơi hơi lắc một cái, một sợi lông vũ, nhẹ nhàng rớt xuống. Ngươi nói là, Tô Phù sư đệ cũng bị bất diệt chủ truy sát sao? Enzo nói, yêu Linh Linh nhẹ gật đầu. Enzo sóng mắt lưu chuyển, trên người áo giáp phản chiếu lấy quang, đã sớm khuyên bảo qua Tô Phù tiểu sư đệ, muốn bảo vệ tốt chính mình. Ai? Enzo thở dài một hơi, về sau cánh lắc một cái, hướng nơi xa bay đi. Không đi cứu hắn sao? Yêu Linh Linh hơi sững sờ. Cứu? Enzo hướng nơi xa bay đi, như là chết cũng là số mệnh an bài. Ta vào tiểu thần ma thiên còn có chuyện trọng yếu hơn. Không hề nghi ngờ, Enzo không có thời gian đi cứu Tô Phù. Yêu Linh Linh cắn răng, thật dài bím tóc đuôi ngựa hất lên. Enzo muốn đi làm cái gì? Nàng không biết, Enzo này người vô cùng thần bí. Nàng rõ ràng có thang trời bảng xếp hạng trèo lên đỉnh thực lực. Có thể là nàng căn bản khinh thường vị trí này. Còn có vừa mới, cái kia tôn bất diệt chủ, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Thánh dược nhân tộc làm thật có chút cường hãn. Bất quá, Enzo thực lực càng mạnh, tại tiểu thần ma thiên bên trong, ngược lại càng nguy hiểm. Yêu Linh Linh cũng cần đi tìm kiếm cơ duyên của mình, cho nên cũng không đi theo. Đến mức Tô Phù an ủi, Yêu Linh Linh cũng chỉ có thể cầu nguyện Tô Phù người hiền tự có thiên tướng. Trên thực tế, Yêu Linh Linh cảm thấy càng hẳn là lo lắng là lão Yến a, quá thảm rồi, quỷ hỏa yêu nhất mạch khí tức trở nên yếu đuối vô cùng, tinh thần của bọn hắn bị hao tổn, đối thực lực ảnh hưởng là to lớn. Tử nhãn quỷ hỏa yêu bàn trên mặt đất, không ngừng khôi phục tinh khí thần. Trái tim của hắn cường kiện mà hùng hồn nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, chung quanh quỷ hỏa đều sẽ cường thịnh một điểm. Bị yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người chém giết mười mấy con quỷ hỏa yêu. Thực lực đại tổn, tử nhãn quỷ hỏa yêu trong lòng tức giận, tuy nhiên lại phát tiết không ra. Bất quá, hắn sẽ không cứ như vậy buông tha mấy người này tộc. Hắn muốn đem tiểu thần ma thiên bên trong nhân tộc toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Ông, tinh thần ba động dâng lên. Bỗng nhiên, tử nhãn quỷ hỏa yêu tầm mắt ngưng tụ. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Này tim đập nhanh cảm giác, rất quen thuộc, đang là trước kia yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người âm bọn hắn thời điểm thi triển thủ đoạn, tử nhãn quỷ hỏa có đột nhiên trợn to con mắt, trong miệng phát ra bén nhọn gào thét. Sóng âm trận trận khuếch tán ra tới, cảm giác hình thành lớn chấn động lớn. Oanh, chấn chung quanh vài đầu quỷ hỏa yêu trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Những cái kia nhân tộc đáng chết lại tập kích, lại là thủ đoạn giống nhau. Thủ đoạn giống nhau, còn muốn âm chết hai chúng ta hồi trở lại. May mắn, yêu tử điện hạ kịp thời nhắc nhở chúng ta, không có để cho chúng ta rơi vào ác mộng. Tử nhãn quỷ hỏa yêu trôi nổi mà lên, đi mà quay lại, làm thật coi ta quỷ hỏa yêu nhất mạch dễ khi dễ. Những này nhân tộc, giết không tha. Tử nhãn quỷ hỏa yêu chảy xuôi chính là lạc cao quý hoàng tộc chi huyết. Há có thể chịu được này loại ủy khuất. Hắn một tiếng rít, bỗng nhiên, tiếng hú của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện chung quanh đi theo ở bên cạnh hắn quỷ hỏa yêu thủ hạ. Trái tim dồn dập sụp đổ, ngực nứt ra một cái lỗ hổng. Một cái nhân tộc đầu chui ra, toát ra quỷ dị cười. Đây là... Thấy rõ mặt người, tử nhãn quỷ hỏa yêu con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cùng Kim Long Tử làm đồng dạng mộng. Phốc phốc, tử nhãn quỷ hỏa yêu ngực tê dần. Trái tim của hắn chui ra lồng ngực, hóa thành bộc lộ nụ cười quỷ dị nhân tộc đầu. Nơi xa, Tô Phù năm ngón tay nhảy lên, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Ta xây dựng ác mộng. Sao lại dễ dàng như vậy bị các ngươi cho nhìn thấu? Ngươi cho rằng thức tỉnh bất quá là ác mộng bắt đầu. Quả nhiên, lời nói hạ xuống, bên tai vang dội tiểu huyết kinh hãi nước thông báo tiếng. Trong sân tử nhãn quỷ hỏa yêu ngã trên mặt đất, khí tức đột nhiên hơi ngưng lại, phảng phất đi đau sốc hông. Tô Phù không do dự, run sợ ra tay. Mộng sát lực chàng đột nhiên phóng thích, trong tay màu bạc bao tay bắn ra lít nhít ngân châm. Đan sen tung hoành, trước mắt không gian phảng phất tại vặn vẹo, không nhìn thấy ngân châm. Thế nhưng trên thực tế, không gian này bên trong, lít nhít ngân châm tại xuyên qua. Phốc phốc, một đầu quỷ hỏa yêu đầu bị cắt chém đi, quỷ hỏa bỗng nhiên phai mờ. Một khỏa cuốn theo lấy linh hồn chi hỏa quỷ hỏa yêu trái tim còn tại phún phún nhảy lên. Này chút quỷ hỏa yêu, nguyên bản liền từng chịu đựng một lần tra tấn, tinh thần bị hao tổn, bây giờ lại lần nữa gặp tra tấn. Căn bản gánh không được Tô Phù mộng sát lực chàng. Tử nhãn quỷ hỏa yêu từ trong mộng tỉnh lại, hắn muốn rách cả mí mắt, hét giận dữ không ngừng. Chết! Hắn nộ đến cực hạn, ban đầu coi là bước vào tiểu thần ma thiên là một trận đối nhân tộc vây quét, tuyệt đối không ngờ rằng hắn thế mà liên tiếp bị nhân tộc ám toán, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn giống nhau, tại cùng một nơi té ngã một lần không sợ, đồng dạng địa phương té ngã hai lần, cái kia không liền nói rõ, hắn tử nhãn quỷ hỏa yêu là cái ngu ngốc. Tử nhãn quỷ hỏa yêu tránh thoát mộng cảnh, thấy được điều khiển mộng sát lực chàng Tô Phù, mà chung quanh, mộng sát lực chàng cắt xuống, một khỏa lại một khỏa quỷ hỏa yêu trái tim tản mát. Tử nhãn quỷ hỏa yêu trái tim đều đang chảy máu. Đây đều là thủ hạ của hắn a, đều là quỷ hỏa yêu nhất mạch thiên kiêu a. Thế mà chết thảm như vậy, ta muốn ngươi chết. Tử nhãn quỷ hỏa yêu gầm hét lên, hỏa diễm đại thịnh, hắn phóng lên tận trời, một đầu đụng vào mộng sát lực giữa sân, từng đoàn hỏa diễm nổ tung, quỷ hỏa yêu trên người quỷ hỏa văng khắp nơi, bất quá, trong mắt của hắn chỉ còn lại có sát ý, vương tổ, cho ta mượn tổ huyết, trấn sát nhân tộc, tử nhãn quỷ hỏa yêu bày ra quỷ hỏa. Hỏa diễm tràn ngập 300 dặm, hỏa diễm bao phủ bên trong, trái tim của hắn mạnh hùng hồn nhảy lên, có một giọt dòng máu màu tím tại quỷ hỏa yêu trái tim bên trong đột nhiên bốc hơi. Tô Phù mộng sát lực tràng, bỗng nhiên bị no bảo, Tô Phù sắc mặt biến hóa, đây là cái gì thủ đoạn? Ầm ầm, tử nhãn quỷ hỏa yêu sau lưng đột nhiên nổi lên một tôn vô cùng to lớn quỷ hỏa yêu. Che khuất bầu trời, che đậy hư không, áp lực cực lớn, nhường Tô Phù huyết dịch đều lãnh tịch như vậy. Đó là một loại chí cao vô thượng lực lượng. Tại tử nhãn quỷ hỏa yêu bộc phát ra tổ huyết chi lực thời điểm, tiểu thần ma thiên bên trong, không ít dị tộc vương tộc dồn dập biến sắc. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa huyết mạch tựa hồ có thể cảm ứng được. Kim Long Tử mắt đỏ, bỗng nhiên quay đầu, tử nhãn quỷ hỏa yêu thế mà vận dụng tổ huyết, mà tiểu thần ma thiên bên ngoài, trấn thủ tại ngoài thông đạo từng vị dẫn đội bất diệt chủ. Trong đó, bỗng nhiên có một vị khí tức bùng nổ, kinh khủng hỏa diễm bao phủ tinh không, lúc này mới bao lâu? Tử nhãn liền vận dụng tổ huyết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những dị tộc khác dẫn đội cường giả dồn dập kinh ngạc. Thương Vân Nguyệt mặt không biểu tình chiếm cứ hư không, băng lãnh quét cái này người liếc mắt. Ngọn lửa màu tím mặt mũi bầu trời. Tử nhãn quỷ hỏa yêu bốc hơi tổ huyết, bạo phát ra cơ hồ so sánh tôn giả cấp bất diệt chủ thực lực. Tô Phù cảm giác áp lực to lớn, bị ép cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất. Tô Phù không nghĩ tới dị tộc vương tộc hậu duệ lại có loại thủ đoạn này. Trước đó Kim Long Tử bị buộc đến tức đến nổ phổi tình huống dưới, đều chưa từng sử dụng loại thủ đoạn này. Này nên tính là bọn hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Chết! Tử nhãn quỷ hỏa yêu hung lệ đại thịnh, bị một cái nhân tộc bước đến trình độ này là sỉ nhục. Chỉ có nhân tộc này máu tươi mới có thể rửa sạch này sỉ nhục. Tô Phù cảm giác phải gặp, nhìn xem đánh tới tử nhãn quỷ hỏa yêu. Bỗng nhiên thần tâm khẽ động, vội vàng giơ tay lên, một quyền nện ở lồng ngực của mình. Phốc phốc, một ngụm sáng lạn kim sắc huyết dịch bắn ra. So máu, tới a, ai sợ ai a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?